Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chiêu dương ý cảnh, chương 372, chiêu dương ý cảnh, muốn ngươi lăn, là nể mặt ngươi, không muốn tự tìm đường chết. Lâm Phong nhìn họ Lệ trung niên, ánh mắt hơi nheo lại, lập tức con mắt của hắn bên trong, tránh qua một tia nụ cười lạnh lùng. Thật sao? Bước chân hơi hướng về trước một bước ra, một luồng nếu có như kiếm ý, từ Lâm Phong trên người tỏa ra. Hả? Họ Lệ trung niên nhìn thấy Lâm Phong bước ra một bước nhỏ, cũng cảm nhận được cái kia cỗ lạnh lùng tâm ý. Lông mày của hắn gây xích mích hạ, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ hay sao? Ngoặc kép, không nói gì. Lâm Phong bước chân hướng về mặt đất đạp xuống, nhất thời, ầm ầm tiếng vang truyền ra, dưới chân mặt đất sụp xuống, Lâm Phong thân thể, lăng không bắn nhanh ra, một luồng mênh mông kiếm ý, ở trên người hắn tỏa ra mà ra, ở Lâm Phong trên người, một vệt kiếm ánh sáng long lánh, phun ra nuốt vào không ngớt, đó là, chân nguyên, ánh mắt của mọi người ngưng lại. Huyền vũ cảnh, Lâm Phong, cũng là huyền vũ cảnh cường giả. Hắn vừa nãy, tự ngôn lui ra, không đi chia cắt nguyên khí địa mạch, nhưng vẫn còn có người muốn hắn đem chứa đồ thạch trong nhẫn đạt được đồ vật lưu lại. Lại lan, Phong Đình con người rụt lại một hồi, tâm phúc đông bắt đầu nhảy lên. Lâm Phong, dĩ nhiên là huyền vũ cảnh cường giả. Người dĩ nhiên từ chối Lâm Phong cùng người đồng thời thỉnh cầu. Hơn nữa, còn xúi dục người khác đối phó Lâm Phong. Họ Lệ trung niên nhưng là chân mày cau lại, tinh mang bắn mạnh mà ra. Lâm Phong, không nói một lời, trực tiếp muốn cùng hắn chiến. Dâng trào chân nguyên lực lượng từ trên người tỏa ra. Họ Lệ trung niên lạnh lùng nói, không biết tốt xấu tiểu tử. Ta liền đến giáo huấn ngươi một phen. Dứt lời, thân thể của hắn cũng lăng không bắn ra, hướng về Lâm Phong mà ra. Bàn tay hơi uốn lượn, một đạo màu đen như câu trưởng ảnh xuất hiện ở cái kia. Phun ra nuốt vào hào quang màu đen. Kiếm, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Giữa hư không, thiên địa nguyên khí điên cuồng xoay tròn. Một thanh chân nguyên chi kiếm, ở Lâm Phong trong tay ngưng hình, phóng thích khủng bố kiếm ý. Chiêu dương chi kiếm, ngoặc kép, còn chưa tới đối phương bên người. Lâm Phong kiếm, liền chậm rãi vung ra. Không nhanh, chiêu kiếm này, thậm chí có thể xưng là chậm chậm, nhưng cũng tràn ngập phồn thịnh phấn chấn, như mặt trời sơ thăng. Không đủ chói mắt, nhưng cũng rực rỡ. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Họ Lệ trung niên khóe miệng hiện ra một tia trào phúng nụ cười. Buồn người một kiếm, có hoa không quả, loại này kiếm, làm sao có thể cùng hắn va chạm, một đòn liền có thể đem đánh chúng tán loạn. Đoàn người cũng đều âm thầm lắc đầu. Tương tự là huyền vũ cảnh, nhưng Lâm Phong, hẳn là mới vừa thăng cấp bước vào huyền vũ cảnh. Sức chiến đấu còn thiên nhỏ yếu, hẳn là không phải là đối thủ. Nhưng mà, Lâm Phong vẻ mặt như trước, kiếm, như trước hướng về trước. Cái kia chậm chậm một kiếm, như mặt trời, từ từ bay lên, càng ngày càng rực rỡ. Ánh sáng, càng ngày càng sáng, giết, ngoặc kép, họ Lệ trung niên gầm lên một tiếng, như câu bàn tay màu đen hướng về vung ra. Mang theo hơi thở của sự hủy diệt, khiến cho lòng người quý. Nhưng mà, điều này khiến người ta khiếp đảm màu đen, ở và chậm chậm kiếm va chạm đến đồng thời gian. Dĩ nhiên trong khoảnh khắc bị thôn phệ đi, biến mất tăm hơi, chỉ có kiếm ánh sáng, như trước là như vậy rực rỡ, như vậy hấp dẫn người, phảng phất không có bất cứ sự vật gì, có thể cướp đi kiếm hào quang. Hả, ánh mắt của mọi người vi ngưng. Này kiếm, nhìn như chậm chậm bình thản, nhưng cho bọn họ một loại mỹ cảm giác. hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Phảng phất không có bất cứ sự vật gì có thể cướp đi kiếm hào quang. Họ Lệ thanh niên cũng cau mày, lập tức thân thể lùi về sau. Nhưng mà hắn phát hiện, hắn lui về phía sau, kiếm kia như trước lại như là ở trước mắt hắn như thế, kéo không ra khoảng cách. Kiếm vẫn như cũ chậm chậm, nhưng như hình với bóng, theo sát hắn, hào quang cũng càng ngày càng sáng. Sơ thăng chiêu dương, tuy chậm chậm, nhưng cũng rực rỡ, từ từ bay lên, càng ngày càng sáng, cho đến phóng ra liệt nhật ánh sáng. Kiếm vẫn là thanh kiếm kia, thậm chí còn là cái kia một chiêu kiếm pháp, nhưng cũng phảng phất ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đoàn người ánh mắt đọng lại, lập tức bọn họ ngơ ngác phát hiện, cái kia trở nên óng ánh lóa mắt một kiếm, trực tiếp chém ở Họ Lệ trung niên trên người. Khi làm phồn hoa tan mất, Họ Lệ thanh niên cái trán xuất hiện một cái vết máu. Lập tức thân thể của hắn hướng về không trung đi xuống rơi rụng. Huyền vũ cảnh cường giả chết, chỉ có một kiếm. Hắn muốn Lâm Phong giao ra chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó lăn, Lâm Phong giết hắn, chỉ dùng một kiếm, cho đến chết. Họ Lệ thanh niên trong mắt như trước mang theo không thể tin được cùng với vẻ hối hận. Hắn đường đường huyền vũ cảnh cường giả, liền như thế bị giết, chết không đáng, không hiểu ra sao, tự tìm đường chết. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, đem đối phương cho hắn trả lại đối phương, nhưng đáng tiếc, Họ Lệ trung niên đã không nghe được. Xoay người lại, Lâm Phong con người quét qua năm người kia, lạnh lùng nói, ta lui ra, không phải là bởi vì sợ các ngươi, là biết này nguyên khí địa mạch, ta nuốt không nổi, hoàng thành, tất nhiên sẽ có một ít thế lực lớn đến cướp đoạt. Sức mạnh của cá nhân, nhỏ bé không đáng kể, muốn bảo vệ mảnh này liền với 9 tòa mũi kiếm khổng lồ nguyên khí địa mạch. Căn bản không thể, các ngươi, cũng giống như ta, căn bản không thủ được, nhiều nhất giống như ta, đoạt được một ít nguyên thạch, sau đó đi, buồn cười tên kia ngay cả mình là người nào cũng không biết. Còn muốn ta giao ra chiếc nhẫn chứa đồ, liền hắn loại phế vật này thực lực, chẳng lẽ còn thật vọng tưởng nuốt lấy mảnh này nguyên khí địa mạch không được. Năm người kia ánh mắt vi ngưng. Người ở gặp phải báu vật thời gian, bản năng phản ứng chính là đoạt được báu vật, đem chiếm đoạt, khi đó trái tim của bọn họ đã không bình tĩnh. Vừa nãy bọn họ cũng cùng Họ Lệ thanh niên như thế, từng sinh ra chia cắt chiếm đoạt nguyên khí địa mạch ý nghĩ. Đặc biệt là Lâm Phong còn từng hết sức nói cho bọn họ chia cắt, càng gây nên trong lòng bọn họ tham lam. Nhưng lúc này Lâm Phong nghi là cho bọn họ rót một chậu nước lạnh, nguyên khí địa mạch bọn họ không nuốt vào được, không bằng chúng ta liên thủ bắt tòa này nguyên khí địa mạch, có người đến liền đồng thời đối phó, làm sao? Ngoặc kép, một người trong đó không muốn từ bỏ nguyên khí địa mạch, mặc dù chỉ là có một góc trong đó cũng đủ để cho hắn tu vi không ngừng tăng lên, cũng không tiếp tục cần bận tâm nguyên thạch vấn đề. Dù sao, huyền vũ cảnh cường giả tu luyện, tiêu hao nguyên thạch số lượng cũng phi thường khủng bố. Nếu như chỉ muốn trong không khí thiên địa nguyên khí đến tu luyện, vậy tu luyện tốc độ cũng quá chậm. Không thể, chúng ta 6 người sức mạnh vẫn là quá yếu, cướp nguyên thạch đi, có thể nắm bao nhiêu, liền nắm bao nhiêu, bằng không. Đợi được hoàn thành một ít thế lực cường đại đến, các ngươi muốn đều không lấy được. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, nơi này nắm giữ nguyên khí địa mạch tin tức không giấu được, rất nhanh hoàn thành thế lực lớn sẽ biết được. Vũ gia, Nguyệt gia, thậm chí là Hoàng thất đều có khả năng tham dự đến nguyên khí địa mạch tranh cướp bên trong đến. Bọn họ 6 người muốn bảo vệ một mảnh nguyên khí địa mạch, căn bản là không thể. Còn lại 5 người đều lộ ra một tia không cam lòng. nhưng Lâm Phong thực sự nói thật, hoàng thành một ít thế lực lớn, không phải bọn họ có thể đối phó đạt được, chỉ có thể ở tại bọn hắn tới rồi trước đó, có thể cướp bao nhiêu nguyên thạch, toán bao nhiêu, không cam lòng, cũng phải nhận, chỉ có nghe Lâm Phong. Có một người thân hình lấp lóe, trực tiếp chui vào địa mạch bên trong, nhưng thu lấy nguyên thạch, rất nhanh, lục tục có người động thủ, đoạt nguyên thạch, a, một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy một tên phong gia hộ vệ chết thảm, cái kia áo bào đen huyền vũ cảnh cường giả lạnh lùng nói, loại phế vật này, cũng muốn chia cắt nguyên thạch, sau khi, rất nhiều đạo tiếng kêu thảm thiết lục tục truyền ra. Không ít cướp giật nguyên thạch phong gia hộ vệ đều bị giết. Chỉ cần bị cái kia 5 người gặp phải, chính là chết, không có thực lực, còn muốn chia cắt nguyên thạch. Một con đường chết, huyền vũ cảnh cường giả. Không một cái là người hiền lành, hổ khẩu bên dưới, há có thể tha cho bọn họ dính vào. Rất nhanh, phong gia hộ vệ mỗi một người đều không còn dám đi cướp nguyên thạch. Lui trở về trên mặt đất, sắc mặt khó coi, phong đình vốn cũng muốn đến cướp đoạt một ít nguyên thạch. Bất quá lại bị Lâm Phong ngăn lại, ánh mắt lạnh lẽo quét người một chút, nói, 10 tức thời gian, nếu như ta còn nhìn thấy ngươi khuôn mặt này, giết, Lâm Phong tiếng nói phun ra, sát ý lạnh lẽo, để phong đình cả người cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, vừa nãy. Người bán đi Lâm Phong, nói cho họ Lệ trung niên Lâm Phong trên người có cửu dương thảo. Lâm Phong có đầy đủ giết nàng lý do. Người đẹp đẽ mặt, ở trong mắt Lâm Phong nhưng rất xấu xí. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Phong đình bên cạnh lão giả lôi kéo phong đình. Lâm Phong cường giả loại này, không phải bọn họ có thể đắc tội lên. Không đi, Lâm Phong thật sẽ giết phong đình. Hắn thật hối hận, tại sao lúc đó từ chối Lâm Phong? Hai người bọn họ sau khi rời đi, những hộ vệ kia cũng theo bọn họ, từng cái ánh mắt lấp lóe. Lâm Phong không có đi quản bọn họ, nhạy cảm ý thức trải ra, chuyên môn thu trung phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch. Mà vào lúc này, từng tiếng yêu thú tiếng gào thét truyền ra, đại địa phảng phất ở rung động. Rất nhiều yêu thú hướng về bên này, đồng thời hoàng thành trong có vài chi đội ngũ ở trong hư không gào thét, không ngừng chạy tới Quan Kiếm Phong phương hướng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.